Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 272, đại thần yêu qua mạng không? 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh Huyền nằm trên giường, nhìn tới nhìn lui bức ảnh vừa được đặt làm hình nền điện thoại, mặc dù độ phân giải màn hình không cao nhưng vẫn không làm giảm đi giá trị nhan sắc thần tiên kia. Chàng trai ngồi trước máy vi tính, ngón tay thon dài, tinh tế như ngọc đặt hờ trên bàn phím, lưng thẳng tắp, mái tóc ngắn mềm mại làm người muốn vươn tay sờ thử. Dung mạo như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, dù chỉ chụp được một bên mặt cũng khiến người nhìn mơ màng, lưu luyến. Eizo, ký chủ, ngươi vậy mà lên tiếng xin ảnh của sư phụ nha. ZZ nhớ tới dáng vẻ đờ người của hai nữ sinh kia mà không nhịn được cười. Hoàng Đoá Đoá còn nói thẳng ký chủ là đồ háo sắc. Hứ, cô ta mới háo sắc, nước bọt cũng chảy ra luôn rồi. Đầu ngón tay lạnh băng chọc chọc vào sườn mặt chàng trai trong bức ảnh. Muốn nựng. Không biết má của hắn bóp sẽ có cảm giác gì. Cảm giác chạm vào thịt chứ gì. ZZ khịt mũi coi thường, ký chủ, ngày mai sẽ bắt đầu báo danh cho cuộc thi bình chọn nữ thần toàn server, xin ngươi mau chuẩn bị ít thời trang đi. Ok, nhân vật ta siêu ngọt, cho đến nay vẫn mặc thời trang tân thủ chưa từng thay đổi, cùng lắm thêm một hoa thần chúc phúc mà thôi, khiến nhân vật nhìn khác đặc biệt. Nhưng mà, muốn trở thành healer xinh đẹp nhất game, thời trang là không thể thiếu. Báo danh, nghe có vẻ rất phiền phức. Nhưng đây là một trong các nhiệm vụ chính tuyến, cô lại là một ký chủ hết sức chuyên nghiệp. ZZ lựa chọn im lặng, Lăng Thanh Huyền nhìn điện thoại một hồi, bỗng có thông báo tin nhắn đến. Hàn Hy, Đồ Nhi, ngủ ngon. Ây ra, bé con chúc cô ngủ ngon. Lăng Thanh Huyền nhắn đáp lại. Sư phụ, ngủ ngon. Ký chủ, ngươi lười vừa thôi. Sáo rỗng như vậy mà coi được à, ít nhất cũng vận dụng bách khoa toàn thư tán tỉnh học đi chứ. Ví dụ, anh là tia nắng trong em nhớ anh đến ngày ăn không ngon, đêm không say giấc. Bộ dáng ngâm thơ của ZZ bị Lăng Thanh Huyền đả kích không thương tiếc, ngày không được ăn thịt heo nên đêm không ngon giấc, không thể buông tha cho bé heo này được sao? Lăng Thanh Huyền tắt điện thoại, đi ngủ. Bên kia, Hàn Hy nhìn đắm đuối vào dòng chữ kia, nụ cười trên môi thật lâu cũng chưa tắt. Để siêu tầm thời trang, Lăng Thanh Huyền quyết định cùng sư phụ nhà mình điên cuồng vượt phó bản, mở bảo dương. Tổ đội 5 người được thành lập theo thứ tự là đại thi điếu ta ưu tú nhất thiên hạ đệ nhất phù, cộng thêm 2 sư đồ Lăng Thanh Huyền, tổ đội đại thi điếu kích động quá. Lại được cùng đội với thần tượng tổ đội thiên hạ đệ nhất phù, Hy Hàn cuối cùng cũng chịu dẫn đệ tử tới cho người huynh đệ này gặp à, siêu ngọt, xin chào, tôi là bạn tốt của cậu ấy, gọi tôi là thiên hạ được rồi, tổ đội ta ưu tú nhất, nếu không phải muốn ké bảo dương thì tôi còn lâu mới chung đội với ông, thiên hạ. Để tránh xảy ra chuyện như lần trước, Lăng Thanh Huyền chỉ tìm người quen. Thiên hạ đệ nhất phù là do Hy Hàn kéo vào, chỉ là ta ưu tú nhất có vẻ không hợp với người này. 3 người kia còn đang huyên náo, bên này Hy Hàn gửi cho Lăng Thanh Huyền một bưu phẩm. Lăng Thanh Huyền mở ra xem, là hoa thần kinh cức, ở trạng thái hòa bình, nó là một sợi dây leo bình thường quấn quanh hoa thần chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào trạng thái chiến đấu, nó có thể biến thành thanh kiếm, trên chuôi kiếm quấn một sợi dây leo mảnh, có thể chống lại công kích của kẻ địch sư đồ. Hy Hàn, Đồ Nhi có thích không, sư đồ ta siêu ngọt thích. Chỉ vỏn vẹn một chữ cũng làm đôi mắt chàng trai sáng rực lên. Anh hai, em chơi laptop chút được không? Hàn Dương chạy vào phòng bệnh, đập vào mắt là nụ cười rạng rỡ của anh hai bé. Mặc dù bình thường anh hai cũng cười nhưng không hề giống như bây giờ. Đợi một lát, Hàn Dương ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó quay đi gửi tin nhắn cho Lăng Thanh Huyền. Chị xinh đẹp ơi, anh hai giống như tên ngốc ngồi nhìn laptop cười cười. Có khi nào anh hai yêu đương qua mạng không? Phó bản vừa bắt đầu, chuông tin nhắn đã vang lên. Lăng Thanh Huyền vốn không muốn xem nhưng liếc qua một cái, vẫn cầm lên đọc. Vừa phân tâm trong chớp mắt, nhân vật đã bị boss đánh tụt máu. Hy Hàn vội đứng chắn trước mặt cô, phản kịch lại boss. Lăng Thanh Huyền xoay xoay di động, nhìn kiếm sĩ nghiêm túc đánh quái, thong thả nhắn tin cho Hàn Dương. Muốn ăn gì, thật ra Hàn Dương thứ gì cũng không thiếu, chỉ là thích cảm giác được người khác cưng chiều cho nên lập tức nối giáo cho giặc, báo cáo nhất cử nhất động của Hàn Hy cho Lăng Thanh Huyền biết. Theo thói quen nhấp một ngụm nước, cầm quyển sổ nhỏ ghi chép lại thao tác cùng thuộc tính trang bị. Cho dù Lăng Thanh Huyền không ở bên hắn, vẫn cảm giác như đang nhìn thấy từng cử chỉ của hắn ngay trước mắt mình. Sau khi thành công vượt phó bản, Lăng Thanh Huyền được ủy nhiệm làm ánh sáng hy vọng của đội, đi mở bảo dương. Thông báo lần nữa được phát lên, ta ưu tú nhất hâm mộ đến không diễn tả được thành lời. Đội ngũ cây quốc gần 3 tiếng, lúc nghỉ xả hơi, ta ưu tú nhất tìm trò giải khuây. Cô phát vào đội một bao lì xì, mỗi người mở bao sẽ nhận được một ít kim tệ. Tổ đội ta ưu tú nhất tới nhận lì xì 10 kim tệ đi. Tổ đội thiên hạ đệ nhất phù, sao không giữ làm của luôn đi? Phát có mấy đồng, hai người lại bắt đầu ầm ĩ, Vương Thạch đột nhiên hỏi địa chỉ của cả nhóm. Thật không ngờ đáp án cả đội lại là cùng một chỗ. Tổ đội đại thi điếu, không ngờ chúng ta đều cùng ở thành phố H, hay là hôm nào mở tiệc offline đi. Kênh chat bỗng chìm vào im lặng, một lúc sau thiên hạ đệ nhất phù là người đầu tiên lên tiếng, nói mình sao cũng được. Vương Thạch cũng nói mình và nữ thần có thể đến nhưng Hy Hàn cùng ta ưu tú nhất vẫn chưa lên tiếng. Tin nhắn đến, Lăng Thanh Huyền mở ra. Hàn Dương nói nụ cười trên môi Hàn Hy không còn nữa. Tổ đội ta siêu ngọt, phải thi, không rảnh, đi phó bản tiếp đi. Vương Thạch lúng túng quay qua hỏi cô, nữ thần có phải tôi nói gì sai rồi không? Ừ, Vương Thạch, an ủi người ta một hai câu đi chứ. Trong vòng một ngày, Lăng Thanh Huyền siêu tập đủ toàn bộ thời trang độc nhất vô nhị của Hiuler. Thời trang rực rỡ hẳn lên, nhìn nhân vật cũng vĩ đại hơn không ít. Hệ thống thông báo cuộc thi nam thần, nữ thần toàn server bắt đầu. Cuộc tranh tài diễn ra trong 2 tháng, đầu tiên là bình chọn nhân vật bằng phiếu bầu, sau đó đến ảnh chụp diện mạo thật, cuối cùng là tỉ thí lôi đài. Thông báo vừa đăng lên, ZZ liền giúp Lăng Thanh Huyền báo danh. Ký chủ, tốc độ của ta có nhanh không? Giọng điệu đầy mong chờ được khích lệ, Lăng Thanh Huyền yên lặng rời tầm mắt, nhắn tin riêng cho sư phụ nhà mình. Sư đồ ta siêu ngọt, sư phụ, có tham gia thi nam thần toàn server không? Sư đồ Hy Hàn, không tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động phải lộ mặt thật, cao hơn nữa là tụ họp offline, Hàn Hy nhất định sẽ từ chối. Lăng Thanh Huyền ngẫm nghĩ, gõ chữ. Sư đồ ta siêu ngọt, em thấy nhiệm vụ tình duyên rất phong phú. Hay là em kết duyên với nam thần toàn server? Chấm, ngón tay thon dài khựng lại trên bàn phím, Hàn Hy nhìn ly nước chuẩn bị sẵn bên cạnh, không có tâm trạng uống. Đồ nhi trước sau gì cũng sẽ tìm tình lữ, đến lúc đó mỗi ngày sẽ cùng tình lữ của cô chơi game. Sư phụ gì đó, đều chỉ là kỳ đà cản mũi. Sư đồ ta siêu ngọt, sư phụ, sư đồ Hy Hàn, tôi sẽ suy nghĩ. Lăng Thanh Huyền phát hiện, bé con đúng là không hề có ý định đi tìm tình lữ. Dáng vẻ vô dục vô cầu như vậy, thật là khó cơ đồ nha. Lên đi ký chủ, đẩy ngã luôn, cơ gì nữa. Không có đàn ông nào không thể đẩy ngã, chỉ có sức lực bản thân chưa đủ lớn. ZZ, dạo này ngươi hưng phấn quá nhỉ. Khụ khụ, đâu có đâu. Nó chỉ nhìn đến phát bực thôi. Sốt ruột quá mà, ý tưởng duy nhất trong đầu là ném thẳng hai con hàng này lên giường. Cách chương.